Trung cực truyền thừa, chương 245, Lâm Cường truyền thụ, gocchuyenaudio.com. Thông qua mấy câu nói đơn giản của Lâm Cường, Lâm Dịch lập tức hiểu rõ mấy chỗ nhầm lẫn của mình trước lúc tiến vào tinh vị cảnh rồi, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, dù sao thì thời gian hắn tiến vào tinh vị cảnh cũng không quá đáng chỉ có mấy tháng thời gian ngắn ngủi, mà hai người Lạp Cổ Kỳ và Khải Ni Cổ Lạp đều là tinh vị dị năng giả, bọn hắn cũng không cách nào lý giải vấn đề của một tinh vị võ giả, tự nhiên không có cách nào chỉ điểm cho hắn chút gì đó, mà nếu như muốn dựa vào kiến thức của mình để lục lọi, điều này hiển nhiên là một vấn đề trường kỳ tuyệt đối không thể dò ra trong thời gian ngắn. Đến lúc này, có thể thấy được tầm quan trọng của một gã đạo sư rồi, đặc biệt là sau khi tiến vào tinh vị cảnh, có một gã lương sư, có thể chỉ cho ít người đỡ đi rất nhiều đường quanh co, mà Lâm Cường, không thể nghi ngờ gì, chính là lương sư tốt nhất của Lâm Dịch. Thấy Lâm Dịch hiểu được, Lâm Cường tức thì cười cười vui mừng, sau đó nhìn sắc trời một chút, thấy đã muộn rồi, liền nói với Lâm Dịch. Sắc trời đã không còn sớm, bắt đầu từ ngày mai, cha sẽ truyền thụ cho con một ít tinh vị thể thuật, hôm nay về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức phụ tử hai người liền hướng về trong thôn đi đến. Sáng sớm hôm sau, hai người Lâm Dịch và Lâm Cường liền trở lại trong sơn cốc. Hôm nay, Lâm Cường bắt đầu truyền thụ cho Lâm Dịch một ít tinh vị thể thuật. Trước khi luyện thụ tính thể thuật thực chiến cho con, thứ cha muốn dạy con trước tiên, đó là làm thế nào để biến nước thành rượu ngon. Mặt trời vừa ló dạng, Lâm Cường và Lâm Dịch đã đứng trong sơn cốc. Lâm Cường cười, nói ra với Lâm Dịch. Lâm Dịch lập tức nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Cường, chăm chú lắng nghe. Lâm Cường chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nói. Loại phương pháp này, kỳ thật cũng là hơn 100 năm trước, sau khi đánh chết một gã cổ thuật truyền thừa tinh vị thượng giai, tìm được trong không gian giới chỉ của hắn, nói không chút khoa trương, không có mấy người biết phương pháp biến nước thành rượu ngon trên toàn bộ đại lục này, chỉ cần con thực sự có thể biến nước thành rượu ngon, thì chuyến đi đến cổ năng 7 năm sau, cha có thể hơi chút yên tâm rồi. Lâm Dịch gật đầu im lặng lắng nghe. Không thể không nói Lâm Cường thật sự là một đạo sư phi thường hợp cách, như là quan hệ của năng lượng và năng lượng, sự khác biệt giữa năng lượng và năng lượng, chuyển đổi năng lượng như thế nào, năng lượng vận hành trong cơ thể sẽ có hiệu quả gì bất đồng, cuối cùng, tất cả các loại kiến thức thâm ảo phức tạp không đồng đẳng, nhưng vừa đến miệng Lâm Cường, lập tức biến thành một đám thông tục dễ hiểu, có thể ví von chuẩn xác như thế, khiến người có thể lĩnh ngộ hoàn toàn trong khoảnh khắc, lại thể ngộ tính tu thành thể thuật của Lâm Dịch rất mạnh, lương sư cộng với thiên tư phi phàm của đồ đệ, hai người ăn khớp với nhau. Tiến trình giảng bài cực nhanh, cơ bản Lâm Cường chỉ cần chỉ một cái, Lâm Dịch suy nghĩ một chút liền có thể lập tức lý giải, thậm chí có thể suy một ra ba, Lâm Cường cảm thán ngộ. gocchuyenaudio.com tính và thời gian lĩnh ngộ của Lâm Dịch trong nội tâm, rồi cảm thấy vui mừng thật sâu, đúng vậy à, đối với một người cha, còn cái gì có thể so với sự xuất sắc của con mình, khiến hắn có thể cảm thấy vui mừng như vậy. Thời gian dần trôi qua từng ngày, Lâm Dịch như là một khối bọt biển cực lớn, điên cuồng hấp thu khối tri thức Lâm Cường giảng dạy, dưới lực lĩnh ngộ cực kỳ biến thái và sự trợ giúp của trí nhớ, cơ hồ chỉ cần một khi lý giải, lập tức sẽ không quên. Đương nhiên, lĩnh ngộ và hiểu là một chuyện, nhưng khi bắt đầu thực tế thì lại là một chuyện khác, như Lâm Cường nói, tại bụng dưới của mình, làm ra một cái vòng xoáy năng lượng xoay tròn để tinh luyện những năng lượng thiên địa thu hấp vào trong cơ thể, đạt tới yêu cầu biến nước sôi thành rượu ngon, quét sạch một cái lý thuyết này, tiêu tốn trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian của Lâm Dịch mới chỉ hơi có chút hiệu quả, nhưng đây chỉ là hiệu quả sơ hiện mà thôi, muốn chính thức đạt tới trình độ như Lâm Cường nói, không cần để ý mà có thể tự hành vận chuyển, lại kém xa vạn dặm. Nguồn, đây là một thời gian gian nan trường kỳ, hiển nhiên vòng xoáy năng lượng không thể hình thành dễ dàng như vậy, dù nói thế nào thân thể Lâm Dịch vẫn có giới hạn, muốn làm ra một vòng xoáy năng lượng khiến năng lượng xoay tròn cao tốc trong thân thể tự nhiên không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cần năm này tháng nọ để rèn luyện và dung hợp. Thời gian dần trôi qua, khiến thân thể quen thuộc vòng xoáy lực lượng này mới có thể hình thành. Cũng may, nghị lực Lâm Dịch cho tới nay đều coi như không tệ, trong nhất thời hắn cũng không gấp, còn có 7 năm thời gian, Lâm Dịch có lòng tin, trong 7 năm này, hoàn toàn tăng tiến vòng xoáy chuyển đổi năng lượng này đến trình độ hoàn toàn xoay tròn một cách tự nhiên. Mà ngoại trừ cái này, Lâm Cường còn truyền thụ cho Lâm Dịch một ít phương thức công kích thể thuật thánh giai, trong đó có mấy chiêu số, càng là chiêu thức chuyên phối hợp với lúc gia trì Bạch Hổ Chiến Văn, bất quá nghe Lâm Cường nói, lực lượng mấy chiêu thức này quá mức cường đại, hơn nữa sau khi sử dụng sẽ có di chứng không nhỏ, hạn chế sử dụng thì tốt hơn, nghe nói, lúc trước hắn bị phụ thân hắn kích thương, sử dụng chiêu thức này mới đả thương nặng phụ thân hắn, nhưng đồng thời chính mình cũng thụ thương rất nặng, điều chỉnh trọn vẹn hơn 2 năm, phải biết rằng, đối với một gã cường giả tinh vị cảnh có thể thoải mái hấp thu trực tiếp năng lượng thiên đại, dưỡng thương 2 năm, cái kia khó tưởng tượng như thế nào, bởi vậy có thể thấy được những chiêu thức này tổn thương thân thể như thế nào. Sau khi nghe xong, Lâm Dịch lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời cũng âm thầm quyết định trừ phi là lâm vào một đường sinh tử, nếu không tuyệt đối không dễ dàng vận dụng chiêu thức này. Mà ngoại trừ những chiêu thức này, càng nhiều hơn chính là lúc Lâm Cường bị người Tam Đại truyền thừa truy sát, sau khi đánh chết được người cổ thuật truyền thừa, lấy được một ít bí tịch thể thuật, phải biết rằng, tùy tiện phóng một trong những cổ thuật này lên đại lục đều là trọng bảo khiến tất cả. gocchuyenaudio.com Các tổ chức tranh nhau cướp đoạt, nhưng bên người Lâm Cường, có khoảng chừng 6-7 bản, bên trong những cái này, có một ít nguyên lý cổ thuật, còn lại là những chiêu thức. Nhưng sau khi tiếp xúc cái này, Lâm Dịch mới biết được hiện giờ cái gọi là thể thuật lưu hành trên đại lục phần lớn là tốc độ, phương diện lực lượng cứng đối cứng, cái gọi là kỹ xảo, kỳ thật cũng chỉ là dùng lực lượng đồng dạng dưới tình huống kỹ xảo là điều kiện tiên quyết, nếu như thực lực giữa hai bên có khoảng cách nhất định, như vậy, cái gọi là kỹ xảo, căn bản không tạo nên một tia tác dụng. Giống như ngày đó Thanh Y và An Cách Tư chiến đấu, nếu như là những hạ tinh vị hạ cấp khác chống lại An Cách Tư, như vậy mặc dù bọn hắn là người có được năng lượng đồng dạng với Thanh Y cũng không thể nào bức An Cách Tư chật vật, nhưng Thanh Y làm được dùng trọng ảnh phân thân tập kích khiến An Cách Tư không khỏi chịu thiệt thòi. Cách chương